Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418, Mã Tổng. Tạ ơn a, ôi, phòng này nhìn thật không tệ. Nữ nhi của ta tân phòng, ta phải chụp tấm hình ảnh chụp phóng tới ta microblogging bên trên. Trên sân khấu, chính diễn đến Thái Minh bị nữ nhi cùng nữ nhi bạn trai đưa đến mượn tới trong phòng. Không biết rõ tình hình, nàng nhìn xem phòng ở rất không tệ. Vui vẻ nói, microblog, nhà trai phụ thân không hiểu hỏi. Microblogging à, chính là một cái công khai tin nhắn giao lưu bình đài. Ta chụp tấm hình ảnh chụp phát lên tất cả mọi người có thể thấy được. Còn có thể cho ta hồi phục đâu. Đặc biệt chơi vui. Thái Minh cầm điện thoại trả lời. Microblogging. Hứa Chiết nhịn không được cười lên. Hắn thật đúng là không biết rõ microblogging bên kia vậy mà cũng tại tiết mục cuối năm đưa lên quảng cáo. Tốt xấu hắn cũng là microblogging thứ hai đại cổ đông. Trong tay có được 25% cổ phần. Bất quá theo đầu tư vốn đến bây giờ, Hứa Chiết thật đúng là chưa từng có hỏi qua bất luận cái gì liên quan tới microblogging sự tình. Microblogging đoàn đội cũng là độc lập, cũng không thụ Tân Lãng trực tiếp trưởng khống. Bởi như vậy Hứa Chiết cũng không có nhiều hơn hỏi đến ý tứ. Một mực là bỏ mặc nó tự do phát triển. Mới vừa rồi còn nói tự mình sản nghiệp không có tại tiết mục cuối năm đưa lên quảng cáo. Hiện tại xem ra có chút nói còn quá sớm. Mặc dù không có nhiều người biết mình nắm trong tay microblogging cổ phần, nhưng dù sao cũng là tự mình sản nghiệp một trong. Microblogging đưa lên quảng cáo, tự mình cũng coi là nhà tài trợ. Sau đó thời gian, Thái Minh mấy lần nói chụp tấm hình ảnh chụp truyền đến ta microblogging lên. Đồng thời mượn phòng ở lừa dối Thái Minh sở dĩ thất bại, cũng là bởi vì có người trên microblogging cho Thái Minh hồi phục. Nàng mới rõ ràng chính mình bị nữ nhi cho lừa gạt. Mấy lần nghe được microblogging danh tự, Hứa Chiết cảm giác còn không tệ. Đổi vị suy nghĩ một cái, nếu như mình là một cái bình thường người xem lời nói, đối với microblogging ấn tượng khẳng định cũng sẽ phi thường khắc sâu. Khẳng định sẽ có người muốn đi nếm thử một cái microblogging đến cùng là cái gì. Mặc dù không rõ ràng microblogging đoàn đội đưa lên cái này quảng cáo xài bao nhiêu tiền, nhưng theo Hứa Chiết, như thế một cái cơ hồ tương đương với chế tạo riêng tuyên truyền. Cho dù là tiêu 5.000 vạn cũng không coi là nhiều. Duy nhất tiếc nuối chính là không có ở trong đó ghi chú rõ Tân Lãng microblogging. Bất quá đây cũng là có thể lý giải. Tiết mục cuối năm dù sao cũng là đối mặt toàn bộ người Hoa một cái sân khấu. Không có khả năng rõ ràng như vậy điểm danh đến công ty tên. Giống WeChat loại này cũng chỉ là lời kịch cần, khá là thỏa đáng thôi. Nhưng nếu như tại Thái Minh cái này tiểu phẩm bên trong còn nâng lên Tân Lãng microblogging lời nói, cũng có chút quá trực tiếp. Quảng cáo cắm vào, khẳng định phải mịt mờ lấy đến. Tốt nhất có thể tại trong lúc lơ đãng đạt tới tuyên truyền mục, là không thể nào biểu hiện ra quá nhiều thương nghiệp nguyên tố. Bất quá chỉ cần nói là microblogging, vậy liền không có vấn đề gì. Hiện tại Tân Lãng microblogging trấn áp quần hùng, mọi người khẳng định sẽ trước chú ý đến Tân Lãng microblogging, mà không phải cái gì khác microblogging. Năm ngoái Forbes mặc dù chỉ phí 2-3 ngàn vạn, nhưng tương tự bọn hắn quảng cáo đưa lên cũng chỉ nói danh tự, xem như một bao quần áo tung ra, hơn nữa còn bị phía trên phê bình, không thể lại như thế run gánh nặng. Nhưng microblogging cái này, nhưng không có vấn đề gì. Ngược lại đem tự mình sản phẩm định vị thông qua lời kịch nói cho mọi người. Tân phòng, biểu diễn kết thúc về sau. Đến tiếp sau lại tiến hành 10 cái tiết mục. Rạng sáng hơn 12 giờ. Chính thức bước vào năm đầu về sau. Rốt cục nghênh đón cái cuối cùng tiết mục, khó quên đêm nay. cái này quần tinh hợp sướng ca khúc kết thúc. Năm mèo tiết mục cuối năm cũng rốt cục kéo xuống màn che. Hiện trường đám người toàn bộ đứng dậy vỗ tay về sau. Tiết mục cuối năm chính thức kết thúc. Đám người bắt đầu dần dần rút lui. Hứa Chiết chỗ ngồi tại hàng trước nhất. Cách sân khấu rất gần nhưng là cách lối ra rất xa. Khẳng định phải đợi đến người phía sau toàn bộ đi đến về sau mới thuận tiện rời đi. Bất quá Hứa Chiết cũng không nóng nảy. Móc ra điện thoại một lần nữa khởi động máy về sau. Đối bên người Doãn Minh Sơn nói ra. Doãn Tổng, vừa rồi ngươi nói ngươi cũng chơi WeChat. Vậy hai ta thêm cái WeChat. Lưu cái phương thức liên lạc. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Doãn Minh Sơn cũng đang có loại ý nghĩ này. Chỉ bất quá Hứa Chiết nói ra trước. Coi như Hứa Chiết không nói. Hắn khẳng định cũng sẽ muốn đối phương phương thức liên lạc. Vừa mới khởi động máy. WeChat. Tin nhắn liền thu được vô số đầu thông tin. Mỗi khi gặp ăn Tết đều là dạng này. Hôm nay lại là tại tiết mục cuối năm hiện trường. Cho nên Hứa Chiết mới đưa di động cất cơ. Doãn Tổng, hai chúng ta đến dung một cái đi. Tỉnh đưa vào nick WeChat. Dung một cái. Chức năng này ta cũng hiểu qua. Còn có thể dùng cái này thêm hảo hữu. Ha ha, chỉ là một cái tiểu kỹ xảo thôi. Sao dùng tay đưa vào nick WeChat thuận tiện rất nhiều. Hiện tại không có quét qua cùng mã 2. Chiều tác dụng, mỗi lần đưa vào nick WeChat hoặc là số điện thoại di động lục soát cũng khá là phiền toái. Đây cũng là Hứa Chiết gần nhất mới phát hiện một cái tiểu kỹ xảo. Cùng Doãn Minh Sơn đồng thời mở ra WeChat dùng một cái tác dụng. Hai người không sai biệt lắm thời gian lay động một cái điện thoại. Ngắn ngủi 2 giây, theo một tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên, đối phương ảnh chân dung trong nháy mắt xuất hiện tại trong màn hình. Trời ạ, Hứa Tổng, không phải ta cố ý chọn tốt nghe lời nói. Trước đó ta thật chưa từng có nghĩ tới. Xã giao vậy mà lại đơn giản như vậy. Doãn Minh Sơn cảm khái nói, không cần biết rõ đối phương tài khoản, không dùng tay động đưa vào. Chỉ cần nhẹ nhàng đốt như vậy một cái, nhẹ nhàng lay động điện thoại là có thể đem đối phương thêm là hảo hữu. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thuận tiện như vậy phần mềm. Hiện tại ta thậm chí cho rằng nói WeChat là vượt thời đại xã giao thành phẩm đều có chút không đủ. Nó đơn giản chính là vì xã giao mà sinh. Ở thời đại này, xác thực không có so WeChat càng thêm thuận tiện xã giao công cụ. Bất quá Hứa Chiết tin tưởng, theo mã 2 chiều, điện thoại thanh toán các loại tác dụng lần lượt thượng tuyến. WeChat tại xã giao lĩnh vực bá chủ địa vị đem càng thêm vững chắc. Sau đó Hứa Chiết cùng Doãn Minh Sơn tiếp tục phiếm vài câu. Nhìn xem người xem đi không sai biệt lắm, Hứa Chiết cũng chuẩn bị đi trở về. Hiện tại đã nhanh đến trời vừa rạng sáng. Hứa Chiết cũng sinh ra một chút bối rối. Hắn còn phải sớm một chút chạy về Hán Thành ăn Tết. Bất quá nhường Hứa Chiết có chút chị không minh bạch là hôm nay một đêm thời gian, vậy mà đều không có nghe được có quan hệ chim cánh cụt quảng cáo. Cái này có chút buồn bực. Chẳng lẽ lại tiểu mã ca tài trợ tiết mục cuối năm? Chỉ là nhiều tại trên TV lộ mấy lần mặt. Nhưng bất kể chim cánh cụt làm thế nào, Hứa Chiết cũng sẽ không tiếp tục lo lắng. Hôm nay tiết mục cuối năm bên trong nâng lên WeChat số lần quá nhiều. Đây là xài bao nhiêu tiền cũng không đạt được hiệu quả. Hắn đã có thể đoán được. Theo hôm nay bắt đầu WeChat người sử dụng đem lần nữa tăng vọt. Tiểu mã ca vị trí cùng Hứa Chiết không sai biệt lắm. Cũng không có lựa chọn tại ban đầu liền hướng bên ngoài đi. Mà là giống như Hứa Chiết lựa chọn chờ đợi một hồi. Lúc đầu Hứa Chiết là không nghĩ tới đi nói chuyện với đối phương. Tiểu mã ca hiện tại không chừng đến trong lòng nhiều oán hận tự mình đâu. Nhưng là lại nhìn thấy trên điện thoại di động Trương Hiểu Long phát tới một chương screenshot về. Sao Hứa Chiết không thể không đi theo tiểu mã ca nói mấy câu. Tại chương này screenshot bên trong, rõ ràng sở viết đêm nay Thái Minh chỗ biểu diễn tiểu phẩm, Tân Phòng, không phải từ Tân Lãng Microblogging tài trợ, mà là từ Chim Cánh Cụt Microblogging tài trợ. Cái này đột nhiên tới tin tức, nhường Hứa Chiết cũng mắt trợn tròn. Hiện tại nâng lên Microblogging, 10 cái bên trong đến có 8 cá nhân cảm thấy là nói Tân Lãng đi. Ai sẽ nghĩ đến Chim Cánh Cụt? Tiêu hóa hết trên điện thoại di động thông tin về sau, Hứa Chiết ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Mã Ca phương hướng. Vừa hay nhìn thấy Tiểu Mã Ca dùng một loại giàu có địch ý ánh mắt nhìn chính mình. Đối với cái này Hứa Chiết không thèm để ý chút nào. Ngược lại hướng hắn phất phất tay, cười nói, Mã Tổng, tạ ơn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,